Chương 707, ngọn lửa lôi đình. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Tôn Thanh đã cảm thấy, trước mắt mình đầu tiên là sáng lên, sau đó liền bị kích thích biến thành màu đen, theo bản năng nhắm hai mắt lại, la lên, ta đi, này thứ gì, sẽ không hái một cái mặt trời chứ, ngươi ngược lại cảm tưởng. Lâm Phi vừa nói, bát mặt kiếm bỏ ra một mảnh nhẹ hay màu xám, che đậy kia phiến chói mắt hoa quang, sau đó Thiểu Dương Sí Vũ Hoa liền hoàn toàn lộ ra hình dáng, kia rủ xuống ở trong ánh sáng cành khô. Phản phất là một mảnh ngọn lửa đang cháy, như có sinh mệnh ngọn lửa trên, hai đóa tịnh đế song sinh hoa đóa sáng lạng tách ra, tầng tầng lớp lớp nở rộ đào màu hồng cánh hoa, phô duỗi ở trước mắt, cánh hoa êm ái tuyệt đẹp, không mị tục không diêm dúa, khiến cho nhân thấy chi mừng rỡ, từng tia từng sợi hào quang màu vàng kim nhạt phiêu chuyển trên đó, vì đó tăng thêm thánh khiết cảm giác, mỗi một cánh hoa trung đều mang bàn bạc như biển hỏa nguyên lực. Lâm Phi trên mặt nụ cười sâu hơn, hắn đem Thiểu Dương Sí Vũ Hoa đưa vào trong binh thổ, sau đó đứng dậy, đối Tôn Thanh đạo, đi thôi, tìm một điểm an toàn địa phương, ta muốn bế quan chữa thương. Lâm Phi vừa muốn đi, sau đó dừng lại, hắn xoay người, nhìn trước mặt kia phiến lục tinh phân mang trận, gật một cái cằm, nói, ta lần bế quan này cần được thanh tịnh mới được, nếu là hỗn tạp nhân luôn tới trêu chọc ta, liền không tốt lắm, Tam Ma Tông những người đó, nhất thời bán hội là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tôn Thanh lắc đầu một cái, cho nên được cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm. Nói xong, Lâm Phi điều khiển bát mặt kiếm tiến vào lục tinh phân mang trận trung, làm màu mực kiếm quang xuất hiện chớp mắt, Tôn Thanh sửng sốt một chút, ngươi làm gì? Lâm Phi không để ý tới hắn, trong lúc nhất thời, chỉ thấy đầy trời kiếm quang tách ra, sậu vũ một loại không vào lưu tinh phân mang trận trung, sau đó, một tiếng trầm trầm rống to truyền tới, thanh âm buồn buồn, phản phất là dưới đất ngàn dặm nơi, Tôn Thanh mặt liền biến sắc, có chút hoảng sợ nhìn lục tinh phân mang trận, hắn đối với trận pháp cũng không tinh thông, có thể lục tinh phân mang trận quá nổi danh. Từ trước đến giờ là phong ấn thượng cổ đại yêu chờ sinh vật cường hãn, Lâm Phi là điên rồi sao, lại muốn phá trận, bất quá, rất nhanh thì Tôn Thanh phát hiện, Lâm Phi đây không phải là ở phá trận, mà là ở biến trận, cái này thì canh điên rồi lục tinh phân mang trận há là tốt như vậy thay đổi, chỉ nghe kia cùng tiếng trống giận càng ngày càng lớn, cuối cùng thật bốn phía dãy núi cũng lão đảo muốn ngã, lớp băng cũng có vỡ vụn vết tích, Tôn Thanh đã chuẩn bị xong, tùy thời cũng có thể chạy, bất quá, làm bát mặt kiếm trên không trung cực nhanh hoa hạ một đạo đạo khúc chiết phù ấn, cũng đem tế vào trong trận pháp sau, cùng phong chợt tiêu, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, cả kia phiến yêu thú tiếng trống thảm, cũng như cùng ảo giác, Lâm Phi thu hồi bát mặt kiếm, lại đem kiếm yêu thả ra, cũng cho nó một túi linh thạch, đồng thời cầm trong tay Tam Ma Tông thông tin phù ấn cũng giao cho kiếm yêu, dặn dò đôi câu sau, vốn là tràn đầy cự tuyệt kiếm yêu, hoang hô một tiếng, chui vào trong trận pháp, Lâm Phi nhìn mảnh này trận pháp, cười, đủ bọn họ bận rộn một trận rồi. Tôn Thanh nhìn hết thảy các thứ này, đầu óc mơ hồ, lòng tràn đầy khiếp sợ. Hắn biết Lâm Phi là muốn lợi dụng lục tinh phân mang trận đi hố Tam Ma Tông nhân, có thể nhưng không biết thế nào cái hố pháp. Còn nữa, Lâm Phi lại còn là cái trận pháp đại gia sao? Vậy tại sao mới bắt đầu như vậy cậy mạnh phá trận a? Lâm Phi không để ý đến Tôn Thanh rung động, làm xong hết thảy các thứ này sau, trực tiếp sử dụng thông u kiếm khí, mang theo hắn rời khỏi nơi này. Hai người ở cách lục tinh phân mang trận không xa một mảnh băng tinh trong rừng đặt chân, chỉ bất quá, ở băng tinh lâm bốn phía, lại có một tòa sấm gió tam tài trận, hắn vốn muốn một kiếm phá đi, lại nghĩ lại, nếu chính mình phải ở chỗ này bế quan, cũng không biết cần phải bao lâu thời gian, không có một chút phòng vệ không thể được, mà tòa trận pháp này tạo tinh xảo, chỉ cần thoáng thay đổi một chút, liền có thể hóa thành một tòa sấm gió phòng ngự trận, ngược lại cũng có thể tiết kiệm rất nhiều công phu. Lâm Phi quan sát tòa trận pháp này liếc mắt, chủ ý đã định, để cho Tôn Thanh chờ ở bên ngoài đến, một mình đi vào trong trận pháp, nhất thời, bốn phía cuồng phong đột ngột, đao một loại sắc bén, vô số màu đen lôi đình gấp vọt lên, như du xà một loại phong bế toàn bộ không gian, đem Lâm Phi hoàn toàn bao phủ. Lâm Phi chỉ lấy bát mặt kiếm hộ thể, tốc độ nhanh như gió táp, cuồng phong lôi đình đều không có cách nào đụng chạm lấy hắn, có thể Lâm Phi lại khẽ cau mày, cảm thấy có chút kỳ quái, dựa theo trận pháp này mà nói, không nên yếu như vậy mới đúng. Tôn Thanh thân ở ngút trời diễm hỏa trung, đầy mắt khiếp sợ nhìn phía xa, bị ngọn lửa hừng hực bọc Lâm Phi. Ngay vừa mới rồi, một cái tam túc kim ô mang theo sôi sùng sục diễm hỏa từ Lâm Phi trong cơ thể lao ra, tựa như núi lửa phun trào nham tương, đem bốn phía đốt. Hắn trơ mắt nhìn trước mắt băng sơn bị diễm hỏa bao phủ, sau đó chớp mắt biến mất, ngay cả một gợn nước cũng không từng lưu lại, mà chu vi trăm trượng bên trong, tất cả đã bị ngọn lửa chiếm cứ. Tôn Thanh không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Bây giờ, trừ hắn ra dưới chân này một khối nhỏ bị trận pháp bảo vệ cột băng, địa phương còn lại đều là một mảnh khủng bố ngọn lửa, lớp băng còn chưa từng bị ngọn lửa liếm láp, cũng đã hóa thành một vũng nước vụ, tứ tán mà ra, kinh người kiếm ý từ đầy trời trong liệt hỏa tản ra, bắn nhanh hướng bát phương, long văn đao hóa thành một cái màu đen hàng dài, đem Tôn Thanh vần quanh, cho dù có Lâm Phi thật sớm bố trí trận pháp, Tôn Thanh như cũ bị bốn phía ngọn lửa nướng da thịt nóng lên. Này Lâm Phi, chẳng lẽ là điên rồi sao? Tôn Thanh có thể nhìn ra, Lâm Phi là lấy tự thân kiếm khí cùng kia hỏa nguyên lực cùng với yêu lực cứng đối cứng, nhưng là, coi như Tam Ma Tông bảo vật trấn giáo, yêu đế tháp bên trong không biết thu bao nhiêu yêu tà vật, bên trong huyết sát quán khí xung thiên, những thứ kia màu sắc khác nhau yêu quang, là vô số yêu vương trải qua trăm ngàn năm hấp hối không tiêu tan chấp niệm, một tia huyết tinh khí liền đủ để ô nhiễm xuống kim đan lục chuyển tu sĩ nói cơ, bây giờ bị đánh vào rừng bay trong cơ thể lưỡng đạo yêu quang, mặc dù bị ngọn lửa gột sạch dơ bẩn, nhưng cũng vì vậy, bên trong ẩn chứa yêu lực trở, nên càng phát ra tinh thuần trong veo, ác liệt như sấm chớp, hung ác ngang nhiên, làm cho người kinh hãi. Một khi bị bọn họ chiếm tiên cơ máy, cắn nuốt hết kia mấy đạo kiếm khí, Lâm Phi có thể thì xong rồi. Tôn Thanh thấy, sôi sùng sục lăn lộn trong ngọn lửa, kia tam túc kim ô sát thực chiếm thượng phong, nhưng cùng yêu quang vật lộn kim long thân hình cũng đang không ngừng hư hóa, dần dần nhỏ đi, ánh sáng màu vàng cùng xích, tử hai màu đang vào một chỗ, trong đụng chạm vô số tia lửa tách ra, mỗi một lần giao phong, ác liệt kiếm ý cùng yêu lực đều tại sút giảm, mà ở Lâm Phi bên người, Hạo Nguyệt kiếm khí chờ bốn đạo kiếm khí xoay tròn bay lượn, kiếm quang lẫm lẫm, chém giết không có vào trong cơ thể hắn yêu lực, đây cơ hồ là lấy tự hủy hoại phương thức giải quyết trong cơ thể kia lưỡng đạo yêu quang, đã thương địch thủ 1000, tự tổn 1000. Tôn Thanh thân thể bị ngọn lửa nướng nóng bỏng, tâm lại có bắn tỉa lạnh, cho đến lúc này hắn mới hiểu được Lâm Phi gom những thứ kia yêu đan là phải làm gì, căn bản không phải luyện chế đan dược, mà là rút ra yêu đan trung yêu lực đi tăng cường yêu quang lực lượng, kia lưỡng đạo yêu quang đã đầy đủ nguy hiểm, lại còn muốn tăng lên nữa bọn họ lực lượng, đây không phải là muốn chết sao? Đem chính mình hoàn toàn đưa vào diễm hỏa, yêu lực bên trong, cho dù là đưa chúng nó tất cả đều chém chết, đạo cơ cũng sẽ bị tổn thương a. Tôn Thanh đơn đứng kinh hãi nhìn, sắc mặt có chút trắng bệch, qua, mạnh như vậy,